ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng mặc quần yếm jean rộng thùng thình ngồi trên vai Trung Cẩn. Nhìn thấy Thu Trầm mặc tây trang phẳng phiu bước ra, bé vui vẻ đến rung đùi đắc ý. Hai bím tóc đuôi ngựa đen nhánh mượt mà quét tới quét lui trước mắt Trung Cẩn. Thu Trầm thật sự rất có khí chất tổng tài bá đạo. Khí chàng rất mạnh mẽ. Lúc anh bước chân về phía Tiểu Đồng, những người xung quanh tự động tránh anh ra một chút. Anh đi đến trước mặt Trung Cẩn, giang tay ôm Tiểu Đồng xuống. Câu đầu tiên gặp mặt liền hỏi, hôm nay học online chưa? Tiểu Đồng che đầu thở dài. Ai, cậu ơi, cậu chán quá. Thu Trầm cố ý trừng mắt con bé. Cháu biết một tháng cậu trả cho cô giáo bao nhiêu tiền không? Cháu còn không chịu học hành cho tử tế. Tiểu Đồng nắm lấy môi trên dưới của Thu Trầm, không cho cậu nói chuyện. Thu Trầm nắm lấy tay con bé kéo xuống, giữ trong lòng bàn tay, nhanh chân bước ra ngoài. Trung Cẩn ở phía sau gọi anh lại. Từ từ, con có người. Ai vậy? Thu Trầm ôm bé dừng bước, lại nói với thư ký bên cạnh. Cô về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Tôi có việc sẽ gọi cô sau. Vừa lúc này Trung Cẩn nhìn thấy Đỗ Hinh. Đỗ Hinh vẫn không khác trước, vẫn để mái tóc ngắn gọn gàng ngang tai, áo thun đen quần bò, đeo một chiếc ba lô leo núi to tướng. Trung Cẩn giơ tay lên gọi. Đỗ Hinh, bên này. Đỗ Hinh nghe tiếng nhìn qua, đôi mắt đen láy cong lên, đeo chiếc ba lô to nhẹ nhàng chạy chậm lại. Trung đội, làm phiền anh rồi, em đã bảo không cần. Sư phụ cứ nhất định bảo anh đến đón. Trung Cẩn, không sao đâu, ở đây không cần gọi trung đội, cứ gọi anh, gọi Trung Cẩn cũng được. Vâng, cảm ơn anh Trung. Trung Cẩn lại quay đầu giới thiệu với Thu Trầm. Đây là bạn em ở kinh thị, tên là Đỗ Hinh, là một pháp y. Thu Trầm người này nhát gan, vừa nghe người ta là pháp y, lại thấy đối phương còn là một cô gái trẻ măng, lập tức dâng lên vô vàn kính ý. Trung Cẩn chỉ Thu Trầm. Đỗ Hinh, đây là anh trai Thu Xanh, anh ấy tên là Thu Trầm, em cứ gọi anh ấy là anh. Đỗ Hinh thoải mái hào phóng vươn tay về phía Thu Trầm. Chào anh Thu. Thu Trầm vươn tay, rất lịch sự nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay Đỗ Hinh. Buông tay ra, nhớ đến nghề nghiệp của Đỗ Hinh, Thu Trầm bất động thanh sắc cuộn cuộn ngón tay, như thể anh cũng gián tiếp chạm vào người chết vậy. Cuối cùng Trung Cẩn lại bế Tiểu Đồng lên, nói với Đỗ Hinh, đây là con gái anh. Trung Vân Đồng, Tiểu Đồng, gọi chị đi con. Phàm là người nhỏ tuổi hơn Trung Cẩn và Thu Xanh, họ đều bảo Tiểu Đồng gọi người ta là chị. Vai vế gì đó cứ tính riêng. Tiểu Đồng nheo tay, trừng mắt to đen láy, vang dội gọi. Chào chị, em tên là Trung Vân Đồng. Em 4 tuổi, trường mẫu giáo ngỗng nhỏ của em đóng cửa rồi. Đỗ Hinh trước đó đã nghe Vu Phi Dương nói con gái Trung Cẩn đặc biệt đáng yêu. Bây giờ gặp rồi, thật sự tim muốn tan chảy. Cô móc từ chiếc ba lô leo núi vải bạt to tướng ra một con búp bê nai nhồi bông, đưa cho Tiểu Đồng. Chào Tiểu Đồng, chị tặng em quà này. Tiểu Đồng vươn tay nhận lấy ôm vào lòng, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Cảm ơn chị, em yêu chị. Đỗ Hinh bị lời tỏ tình bất ngờ làm ngơ ngác. Trung Cẩn bình tĩnh giải thích, con bé cứ thế đấy, ai cho nó ăn ngon chơi vui nó yêu người đó. Đỗ Hinh, ha ha, mọi người cùng nhau ra ngoài sân bay. Thu Trầm thấy Đỗ Hinh đeo ba lô rất to, liền chủ động vươn tay, để tôi xách cho, tôi cầm đi. Đỗ Hinh ngại ngùng vội vàng xua tay, không cần đâu, em xách được. Thu Trầm kiên trì, không thể để con gái xách đồ nặng như vậy, đưa tôi đi. Đỗ Hinh không lay chuyển được anh, liền tháo ba lô leo núi xuống đưa cho Thu Trầm. Thu Trầm vươn tay nhận lấy, bị chiếc ba lô nặng trịch kéo người xuống lảo đảo mấy cái. hay là để em xách cho? Đỗ Hình thấy anh xách có vẻ rất cố sức, lại giơ tay định lấy ba lô. Không cần, Thu Trầm vác chiếc ba lô to lên vai, mặc bộ tây trang cao cấp của tổng tài, vác chiếc ba lô leo núi căng phòng, trông có chút buồn cười. Ra khỏi sân bay, Thu Trầm hỏi, trong ba lô của cô đựng cái gì vậy? Sao nặng thế? À, một bộ xương người. Thân hình Thu Trầm lại đột nhiên lung lay mấy cái. Đỗ Hình nhanh chóng giải thích. Mô hình thôi. Dạ, Đỗ Hình mới đến Hải Sơn. Trung Cẩn và họ làm chủ nhà. Chắc chắn phải mời cô một bữa cơm ra mắt. Trên xe, Trung Cẩn hỏi Đỗ Hình. Cô có ăn hải sản không? Chúng ta đi đón Thu Xanh. Sau đó cùng nhau đi ăn hải sản. Đỗ Hình nhanh chóng nói. Em ăn được hết. Nhưng để em mời bữa này, làm phiền mọi người đến đón đã rất ngại rồi. Trong lúc họ khách sáo hàn huyên, Thu Trầm đã móc điện thoại ra bắt đầu tra nhà hàng ở Hải Sơn. Tra được gần đó có một nhà hàng Michelin, liền nói với họ, ở đây có một nhà hàng Michelin 2 sao. Tôi bảo thư ký đặt chỗ rồi, mọi người có kiêng kỵ gì thì nói tôi biết. Đỗ Hình cũng chỉ là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình bình thường. Điều kiện gia đình thậm chí còn kém hơn một chút. Cô là con một, mẹ cô chỉ là một y tá bình thường ở bệnh viện bình thường. Bản thân cô cũng vừa tốt nghiệp đi làm không lâu, vừa nghe nói đến nhà hàng Michelin, lập tức không dám nói gì nữa. Cô sợ bữa cơm này sẽ ăn hết cả tháng tiền sinh hoạt phí của mình. Trung Cẩn an ủi Đỗ Hình, không sao đâu, cứ nghe anh Thu sắp xếp, mọi người cùng nhau ăn tối xong, nhân viên phục vụ thát nơ mang hóa đơn đến bên bàn. Thu Trầm chủ động lấy thẻ tín dụng đưa ra thanh toán. Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ, thưa anh Thu, xin anh đợi một lát. Đỗ Hình ít nhiều vẫn cảm thấy có chút kỳ cục, dù sao cô và Thu Trầm vẫn là lần đầu gặp mặt. Lại để người ta mời ăn một bữa cơm đắt tiền như vậy. Cô căng ra đầu nói, cảm ơn anh Thu, làm anh tốn kém rồi. Ăn xong bữa cơm, Tiểu Đồng, cô bé hoạt bát này đã rất quen thuộc với Đỗ Hình. Bé ôm cánh tay Đỗ Hình, tựa cằm lên tay cô, cười hì hì nói, cứ nghe anh Thu sắp xếp. Trẻ con vốn dĩ tự mang thuộc tính khuấy động không khí. Đặc biệt là Tiểu Đồng, một đứa trẻ hoạt bát như vậy, chỉ cần có bé ở đó, sẽ không bao giờ tẻ nhạt, nhẹ nhàng xua tan sự gượng gạo của Đỗ Hình. Lúc Thu Trầm ôm Tiểu Đồng đi ra ngoài nhà hàng, Tiểu Đồng kéo cổ anh, nghiêm túc nói với anh, cậu là anh Thu, con là chị Trung đúng không? Không đúng, con là tổng giám đốc Trung của tập đoàn Thu Thị Tương Lai. Ba người đi bên cạnh họ mặt đầy hắc tuyến. Tổng giám đốc Trung của tập đoàn Thu Thị. Thu Trầm tự anh nghe xem lời này có hợp không. Đơn vị mới của Đỗ Hình có cung cấp chỗ ở, nhưng trước mắt tạm thời chưa sắp xếp được. Cô cần tự giải quyết chỗ ở trong khoảng 1 tuần. 1 tuần này thật ra cũng khá khó xử. Thuê nhà thì thời gian quá ngắn. Ở khách sạn thì 1 tuần cũng tốn không ít tiền. Đỗ Hình vốn định ở trọ kiểu dân dã cho thuê dài hạn. Thuê 1 tuần sẽ rẻ hơn khách sạn rất nhiều. Trung Cẩn và Thu Xanh bàn bạc một chút, dứt khoát bảo Đỗ Hình ở lại nhà. Trong nhà vốn có 1 phòng ngủ nhỏ là phòng làm việc của Thu Xanh. Bây giờ đồ đạc bên trong phần lớn đã dọn đi, chỉ còn lại 1 cái giá và 1 ít búp bê hỏng. Họ kê 1 chiếc giường nhỏ trong phòng làm việc này. Tạm thời để Thu Trầm ở đó, còn phòng ngủ phụ Thu Xanh ở trước đây, thay lại bộ đồ giường 4 món sạch sẽ ấm áp, để Đỗ Hình ở, còn Thu Xanh, đương nhiên bị chuyển đến phòng trẻ con ở, bất quá từ sau chuyện vé xem phim bại lộ lần trước. Tiểu Đồng không cho phép bất cứ ai trong 2 người rời khỏi tầm mắt con bé. Trong khoảng thời gian này Thu Xanh đều ngủ cùng họ ở phòng trẻ con. Đã thành thói quen, cũng không có gì quan trọng. Về đến nhà, sắp xếp ổn thỏa cho Thu Trầm và Đỗ Hình. Mọi người để hành lý xuống, rửa mặt xong, lại tụ tập ở phòng khách. Trung Cẩn ngồi trên sofa, Tiểu Đồng dựa vào lòng anh, đang đọc sách báo trước khi ngủ của con bé. Một cuốn tiểu thuyết trinh thám tả thực, nghe nói tác giả tiểu thuyết là pháp y, Thu Xanh thuộc kiểu vừa thích ăn vừa thích chơi. Mỗi lần đều phải nghe cùng, nghe xong lại sợ hãi. Bất quá bây giờ cô ngủ cùng Trung Cẩn, gan lớn hơn, quấn một chiếc chăn bông trên sofa, trong lòng ôm con chó bông trừ tà, nghe rất ngon lành. Đỗ Hình xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, loại tiểu thuyết kỹ thuật này cô lập tức nghe lọt tai. Sau đó còn dựa vào bàn trà, dùng điện thoại ghi lại một số điểm thông tin, tự mình cân nhắc trong lòng, sau đó đối chiếu với kết luận của tác giả, rèn luyện khả năng phán đoán của mình. Mấy người họ thì nhập tâm, chỉ khổ Thu Trầm nhát gan. Thu Trầm ngồi trong phòng khách một lúc, nghe đến đoạn cảnh sát tìm thấy thi thể người chết trong tường xi măng. Anh đứng dậy, đi đến bên Trung Cẩn, dựa vào Trung Cẩn ngồi. Kết quả phát hiện ngồi bên này hình như lực tác động còn lớn hơn. Bởi vì thị lực anh rất tốt, ngồi bên này có thể trực tiếp nhìn thấy chữ. Nhìn thấy chữ rồi, Thu Trầm mới phát hiện Trung Cẩn đã cố tình tránh đi một số chi tiết miêu tả tương đối kinh dị. Thu Trầm lại đứng dậy, đổi bên kia, bế Tiểu Đồng sang ôm vào lòng. Trong bầu không khí kinh dị này, anh lại vô thức liên tưởng đến một số chuyện quỷ dị. Tỷ như, lai lịch của Tiểu Đồng. Vì thế Thu Trầm lại thả Tiểu Đồng ra, đứng dậy trở về phòng. Bật đèn phòng, nhìn thấy dựa tường trên giá, bày một loạt búp bê thiếu tay gãy chân. Những con búp bê đó trừng mắt nhìn anh bằng đôi mắt to quái dị chiếm nửa khuôn mặt. Thu Trầm gom những con búp bê đó chất đống ở góc tường. Cảm giác càng rợn người, anh lại tìm một chiếc áo khoác, trùm lên đống búp bê đó. Cảm giác đỡ hơn chút. Thu Trầm ngồi trên chiếc giường nhỏ, nửa tựa vào gối, mở máy tính, bắt đầu xử lý văn kiện. Muốn dùng công việc để phân tán sự chú ý, cách này quả nhiên hữu dụng. Một khi não bộ bị công việc chiếm giữ, liền tạm thời quên đi sợ hãi. Bất quá tối đến Thu Trầm vẫn gặp ác mộng, bị ác mộng đánh thức. Những nỗi sợ hãi bị công việc tạm thời làm tê liệt lại tràn ngập tư duy anh. Thu Trầm đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, tính đi tìm Trung Cẩn ngủ cùng. Dù Trung Cẩn không đến, tìm được Tang Biêu cũng được. Cái tên Tang Biêu nghe oai phong vậy, chắc chắn trấn áp được. Đi qua hành lang, Thu Trầm cảm thấy bên phòng khách có ánh đèn. Anh đi qua nhìn thoáng qua, thấy Đỗ Hinh ngồi trên thảm, đeo kính, đang gõ gõ trên laptop. Nhìn thấy Đỗ Hinh, lòng Thu Trầm hơi ổn một chút. Anh đi qua hỏi, cô đang làm gì vậy? Đỗ Hinh ngẩng đầu, đẩy đẩy cặp kính không gọng màu trà trên mũi. Anh ơi, anh còn chưa ngủ sao? Em đang làm phân tích hiện trường. Nói rồi cô còn xoay màn hình máy tính về phía Thu Trầm. Đây là một bản phân tích hiện trường vụ chết đuối. Thị lực Thu Trầm rất tốt, tốc độ đọc lại nhanh, lúc anh phản ứng lại thì đã muộn rồi. Anh đã rõ ràng nhìn thấy quá trình phân tích tử vong tỉ mỉ. Cách chương